Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, chương 746, Thần bí hộp đen. Một năm, hai năm, thời gian không ngừng trôi qua. Chu Hạo cứ như vậy một mực đợi tại không gian truyền thừa bên trong. An tâm lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Trong nháy mắt 50 năm ở giữa đi qua. Đinh, đinh. Tại một cái thời gian điểm, bỗng nhiên Chu Hạo trên người lệnh bài không ngừng vang lên. Đá tát trò chuyện xin. Chu Hạo nhìn về phía lệnh bài, cấp tốc click mở. Ha ha, Chu Hạo. Đá tát khắp khuôn mặt là nụ cười, hết sức dáng vẻ hưng phấn. Làm sao vậy, Đá tát? Chu Hạo cười hỏi. Ta trước đó không phải đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Một mực tại cố gắng tổ hợp này 3000 loại pháp tắc ý cảnh. Sau đó chạm đến theo bản nguyên cảnh đến chân thần bình cảnh sao? Ta vừa mới rốt cục đụng chạm đến. Đá ta hưng phấn nói. Đối với như thế nào đột phá trong nội tâm của ta đã có hướng đi. Ý nghĩ, lại hao phí một chút thời gian ta khẳng định có nắm bắt đột phá. Ồ, Chu Hạo trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với Đá Tát có thể đột phá, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng. Ha ha, không nhiều lời với ngươi. Ta chuẩn bị hoàn toàn che giấu hết thảy thông tin. Toàn tâm toàn ý đột phá bình cảnh. Có chuyện gì chờ ta đến một bước này lại nói. Ngươi phát đưa cho tin tức của ta ta hẳn là cũng không nhìn thấy. Lần này đi ra liền muốn nói với ngươi một thoáng. Đá ta cười nói. Ngươi đột phá quan trọng. Chu Hạo gật đầu. Đột phá đến chân thần quá trình bên trong tự nhiên không thể có bất kỳ quấy rầy. Lại nói vài câu. Đá ta kết thúc cuộc nói chuyện. Không biết Đá ta muốn bao lâu thời gian mới có thể đột phá. Chu Hạo trong lòng nói thầm. Nói như vậy đột phá bình cảnh cần một đoạn thời gian rất dài. Yên lặng đứng thẳng một hồi. Chu Hạo lại ngồi xếp bằng xuống. An tâm lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Lúc này một chỗ khu vực bên trong. Một vị cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Nhìn trước mắt không gian thật lớn màng mỏng. Vị cường giả này mọc ra 4 vó. Nhưng lại có 3 cái đầu lâu. Thân dài tới hơn 100 mét. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Răng rác. Bỗng nhiên, này đạo không gian màng mỏng trực tiếp phá toái. Ha ha, hao phí thời gian dài như vậy, cuối cùng đem nơi này phá giải. 3 con yêu thú mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Hắn trong lúc vô tình đến nơi này, hao phí to lớn đại giới cuối cùng phá giải trước mắt trở ngại. Đây là, trước mắt xuất hiện một vùng không gian. Bên trong vùng không gian này nhưng lại có nhiều vị cường giả. Những cường giả này tướng mạo khác nhau. Chỉ bất quá trên thân lại không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Những cường giả này đều đã chết. 3 con yêu thú nhìn trước mắt tình cảnh. Hắn huy động trong tay chiến đao. Nhẹ nhàng vung lên. Mấy vị kia cường giả thân thể giống như là yếu ớt mảnh sứ vỡ. Trực tiếp phá toái. Biến thành bột phấn, tán tại mặt đất lên, đều vẫn lạc, còn biến thành cho tàn. 3 con yêu thú giật mình, xem tình cảnh này, trước mắt không gian còn không biết tồn tại thời gian bao nhiêu. Tại vài vị cường giả sau khi chết, mặt đất còn có một số vụn vặt đồ vật, trên cơ bản đều là một chút binh khí mảnh vỡ. Thời gian dài như vậy, những người này biến thành bột phấn. Những binh khí này lại vẫn tồn tại. Hắn đẳng cấp khẳng định rất cao. Ít nhất là bản nguyên cảnh binh khí. Đáng tiếc, những binh khí này đều đánh mất uy năng. 3 con yêu thú lắc đầu nói. Chỗ này không gian chỉ có pháp tắc cảnh trở lên cường giả mới có thể dùng tiến vào. Chịu đựng lấy nội bộ áp lực. Hắn đảo nhìn một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một khối màu đen kỳ dị lệnh bài. Này trên lệnh bài cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đây là 3 con yêu thú nghi hoặc. Hắn đem nắm lên. Tùy theo ý thức chìm vào trong đó. hắn cảm ứng được lệnh bài bên trong xuất hiện một tòa không gian thật lớn. Trong không gian từng đạo hoa văn rắc rối phức tạp, trong đó một đầu màu đen tuyến đường rõ ràng nhất. Đây là con đường. Lệnh bài này đối ứng một chỗ ngồi. Này đối ứng cái gì cơ duyên? Bảo vật, truyền thừa. Ba con yêu thú cường giả lập tức kích động lên. Hắc vệ tiểu thế giới cơ duyên vô số, nói không chừng giấu ở những địa phương nào. Có rất nhiều cần đặc biệt tín vật mới có thể mở ra. Đem lệnh bài trịnh trọng thu hồi, ba con yêu thú tầm mắt lại quét một vòng bốn phía. Ngoại trừ lệnh bài này, mặt khác không có gì đặc thù. Ba con yêu thú lắc đầu, hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Ông, bỗng nhiên, một hồi mỏng manh gợn sóng truyền đến. Từ đâu tới gợn sóng? Ba con yêu thú khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó là một chỗ mặt đất. Bất quá mặt đất lại không có bất kỳ vật gì. Vừa rồi gợn sóng lại là theo chỗ kia khu vực truyền đến. Ba con yêu thú đi tới, huy động chiến đao, đào móc mở mặt đất. Hết sức mau, một chút màu đen xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thật sự có đồ vật. Trong lòng vui vẻ, ba con yêu thú tiếp tục đào móc. Cuối cùng, một cái dài chỉ có 20 cm, rộng 10 cm kỳ dị chiếc hộp màu đen xuất hiện. Này hộp bên trên còn có một đạo đạo kỳ dị đồ án màu đen. Vừa giống như là nhân loại, vừa giống như là yêu thú. Một cái hộp. Này hộp đối ta có lực hấp dẫn. Ba con yêu thú giật mình. Hắn nắm hộp, lập tức mở ra một chút. Oanh, một cỗ cuồng bạo khí lưu màu đen bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cỗ khí linh này rất đặc thù. Ba con yêu thú chỉ cảm thấy tiếp xúc một thoáng. Trong lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng nóng nảy. Tâm tình tiêu cực chờ không nhịn được muốn bạo phát đi ra. Mà mặt khác khí lưu nghĩ điên cuồng hơn tràn vào đến hắn trong cơ thể. Tạch, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Này hộp bị quan bế. Hô, hô, ba con yêu thú lập tức ngồi trên mặt đất. Thở hồng hộc, hắn nhìn trước mắt hộp. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Này trong hộp là cái gì? Ba đầu cự thú lòng còn sợ hãi. Vừa rồi hắn cảm thấy mình thần tâm đều kém chút không khống chế được. May mắn chẳng qua là mở ra một tia. Hắn lại cấp tốc đem đóng lại. Phía sau khí lưu màu đen tại hắn cảm giác vô cùng vô tận. Một khi triệt để bùng nổ, tuyệt đối sẽ có hủy thiên diệt địa uy năng. Trước mắt chiếc hộp màu đen thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng càng là bình thường, càng lộ ra hắn không tầm thường. Nghỉ ngơi một hồi lâu, ba con yêu thú lại đứng lên. Hắn nhìn chiếc hộp màu đen liếc mắt, trong mắt có e ngại. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem chiếc hộp màu đen nắm ở trong tay. Đi, ba con yêu thú đem chiếc hộp màu đen thu vào trong không gian giới chỉ. Tùy theo rời khỏi nơi này, hắn đi tới này tòa thật to di tích không gian địa điểm lối ra. Bay ra ngoài, ông... Tại hắn bay ra thời điểm, trên đỉnh đầu hắn phương toàn bộ hư không tựa hồ lập tức tối một chút. Lập tức lại khôi phục như người bình thường. Chút biến hóa này chỉ ở ngắn ngủi khoảnh khắc, tùy theo liền biến mất không thấy gì nữa. Này ba con yêu thú thân làm bản nguyên cảnh cường giả. Vậy mà không có cảm ứng được bất kỳ biến hóa nào. Một khỏa tinh cầu bên trên. Một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng ống nam tử đang yên lặng đợi tại một chỗ. Hắn toàn thân mơ hồ tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Bỗng nhiên vị nam tử này nhìn về phía hư không. Phát sinh cái gì rồi? Vừa rồi trong lòng của ta lại truyền đến một tia tim đập nhanh cảm giác. Nam tử sững sờ, hắn cảm ứng được hư không một hồi biến hóa. Ba động tựa hồ tại rất xa xa. Nam tử nhìn về phía một chỗ, hắn thân ảnh khẽ động, chỉnh cái hành tinh bên trên, một đạo kinh khủng thân thể xuất hiện, này thân thể so tinh cầu còn muốn lớn, bái kiến án tuyển chân thần. Tinh cầu bên trên hết thảy cường giả liền vội cung kính nói.